Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoài, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tăm tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng người cha là Zebedê vá lưới trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, bài đáp ca chúng ta lắng nghe cả đoàn giới trẻ hát, các bạn thấy thế nào? Tôi nhớ lại cái ngày tôi tuyên khấn lần đầu trong nhà dòng cũng hát thánh vịnh này. Có một điều tôi hằng mơ ước, một điều tôi hằng kiếm tìm, là được luôn ở trong nhà Chúa suốt cả đời tôi. Một điều tôi hằng mơ ước, một điều tôi hằng kiếm tìm, là được ở mãi trong đền Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời. Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Chúa còn hơn sống trong cung điện của ác nhân. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu đây là tâm tình thật sự của tuổi xuân chúng ta, chắc chắn Chúa cũng phải khóc khi thấy những đứa con trở về. Rồi cũng sẽ một ngày nào đó chúng ta thấy rằng chiều Chúa Nhật không đi lễ, chúng ta mất một điều gì đó lớn lao. Nếu là thế thì là tuyệt vời. Thế nhưng người ta bảo trong cuộc đời này nó cũng có những nghịch lý. Người ta có thể ngồi quán cà phê cả tiếng, nhưng chờ đèn xanh, đèn đỏ 20 giây thôi là đã thấy không chịu nổi. Người ta có thể ngồi nhậu mấy tiếng, nhưng mà đến nhà thờ giây lát thấy cả ngàn ngày. Chúng ta không như thế, hy vọng là vậy. Ngày hôm nay lời Chúa trong Chúa Nhật cuối năm mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng, một ánh sáng. Đặc biệt trong năm nay, chúng ta thấy các bạn trẻ thì quá biết rồi, làm ăn buôn bán năm nay là tệ. Và người ta còn nói rằng là không chừng năm tới lại còn xuống đáy. Tức là cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn. Chính bởi lẽ đó mà giới trẻ cũng như các doanh nghiệp bắt đầu có suy nghĩ làm ở bay mà ban bởi ta. Chúng ta bắt đầu có cái suy nghĩ mong một ánh sáng, một niềm hy vọng. Có một câu danh ngôn của Tây Phương nói thế này: người bi quan thì phàn nàn về cơn gió. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, còn người thực tế chỉnh lại cánh buồm. Thế thì các bạn trẻ chúng ta là ai trong ba loại người này? Người bi quan phàn nàn về cơn gió: tôi đang làm ăn thuận tiện thế này, bỗng dưng thay đổi. Bỗng dưng thay đổi, làm ăn khó khăn quá đổi chiều. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, không thuận buồm xuôi gió tí nào cả, phàn nàn về cơn gió. Người lạc quan chờ đợi, sẽ đến lúc gió đổi chiều, cứ chờ đi. Còn người thực tế, chỉnh lại cánh buồm. Thế thì chúng ta là người nào? Tôi thấy câu này cũng khá hay. Đại đa số người ta là phàn nàn vì chúng ta bi quan. Chúng ta không biết sắp tới là cái gì. Chúng ta phàn nàn về thời thế, phàn nàn về hoàn cảnh, than trách về điều này, than trách về người kia. Đại đa số chúng ta là như thế. Rồi một số ít chỉnh lại cánh buồm. Gió xoay chiều này, chỉnh chiều này. Xoay kiểu kia là chỉnh kiểu kia. Và hiếu người chờ đợi. Có cái gì đâu để mà chờ đợi. Có cái gì. Gẫm lại quá khứ chúng ta thấy năm 1954, đoàn người lũ lượt từ Bắc vào Nam. Có những người bảo vào đó làm gì, đất đâu mà sống, nghề đâu mà làm, biết đi đâu về đâu, không biết. Rồi sau đó người ta thấy rằng đi thì tốt hơn, đúng không? Rồi 1975, đoàn người lại lũ lượt qua bên kia đại Tây Dương. Người ta bảo đi làm gì, làm mồi cho cá. Quê hương cha ông, quê cha đất tổ ông bà ở đây, chôn nhau cất rốn ở đây, đi đâu. Rồi thời gian sau họ thấy có lẽ đi thì tốt hơn. Và bây giờ bắt đầu có làn sóng trở về, chẳng đâu bằng quê hương cả. Thế thì làm sao? Người bi quan phàn nàn, cuộc sống khó khăn quá. Người thực tế chỉnh lại. Ở đây khó tôi đi chỗ khác, ở chỗ kia khó tôi đi tiếp, và tôi cứ đi cho nó hợp. Người lạc quan bình tĩnh trước mọi thay đổi. Người lạc quan bình tĩnh trước mọi thay đổi. Tại sao anh ấy lại có sự bình tĩnh thế? Bởi vì anh ấy có một sức mạnh của niềm hy vọng. Chúng ta không phải là ngồi chờ thời, không có điều đó. Cái người lạc quan là cái người biết điều gì sẽ đến, nên chẳng phải đi đâu. Chẳng phải chỉnh thế này. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nhìn trước, nhìn sau, vân vân. Thế nhưng mà tôi đang muốn nói đây, cái người lạc quan không có nghĩa rằng là thôi thì cứ chờ xung đột, không có cái chuyện đó. Thế nhưng vấn đề là người ta có một niềm hy vọng, có một cái biết nào đó. Như vừa mới nói, người ta có thể chỉnh nơi này, chỉnh nơi khác, vân vân cho hợp. Thế nhưng sâu xa, người lạc quan vẫn có một cái thế mạnh, bình tĩnh trước mọi đổi thay của cuộc đời. Vậy thì đâu là sự bình tĩnh đó? Đấy chính là ánh sáng. Người ta có kể cái câu chuyện này cũng hay lắm. Có một người học trò hỏi thầy của mình là: thầy ơi, ánh sáng là gì? Thế thì thầy không có trả lời, dẫn cái người học trò đến trước cửa nhà thờ, nghe tiếng chuông hai, bắt đầu đọc kinh hát ca nhập lễ. Đoàn người lũ lượt chạy vào, và trên đường đi đó, trên lối đi đó có một cái cục đá, tất cả mọi người đều vấp vào cục đá đó. Vấp vào cục đá rồi vội vàng đi vào, vội vàng đi vào. Cuối cùng thì có một chiếc xe, đứa cháu chờ bà cụ lề mề. Lúc đấy bà cụ mới đi vào, dắt xuống xe, đợi cụ vào đi. Thế thì cụ già mù đi loạng choạng, vấp luôn vào cục đá đó. Vấp vào cục đá đó chút xíu rồi té. Thế thì trong lúc như vậy thì là cụ mò mẫm tìm được cục đá để vào trong góc cái con đường. Thế thì thầy chứng kiến cảnh tượng đó, nói với đứa trẻ, nói với người học trò của mình: đấy là người sáng mắt đấy con ạ. Câu chuyện đấy làm cho chúng ta suy nghĩ lắm. Tất cả những người sáng mắt xem ra là mù lòa, và kẻ mù lòa lại trở thành kẻ sáng mắt. Thế thì người bi quan sẽ cảm thấy là: trời đất ơi, cái đường đi vô nhà thờ mà đi quăng đá vào đây, phải không? Người là người thực tế thì thế nào? Thấy có đá thì tránh qua bên kia, việc gì mà đi vào đấy. Người lạc quan dẹp hòn đá qua một bên. Người lạc quan sẽ tin rằng rồi con đường ấy sẽ được sạch bởi chính mình, bởi những điều tốt lành. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy hình ảnh đó, đất Zebulun và Naphtali. Bởi vì trên thực tế không phải cái gì chúng ta cũng thực tế được đâu. Ví dụ chồng của chúng ta đi theo một người đàn bà khác, chúng ta chỉnh được cánh buồm không? Có những cái chúng ta không thể chỉnh được. Thực tế mấy đi chăng nữa cũng không thể chỉnh được. Phàn nàn cũng không được, phải lạc quan. Phải lạc quan, mà cái lạc quan này nó phải có thế, phải có sức mạnh. Lạc quan rằng sẽ đến lúc gió đổi chiều, anh ấy sẽ về. Cái lạc quan này là lạc quan của đức tin. Thế thì hình ảnh của Zebulun và Naphtali, đó là vùng đất của dân ngoại. của đỗ hội. Chúng ta nghe bài đọc thứ nhất là em giới trẻ đọc rất là hay, là hay. Cái ếch đè nặng lên vai dân, một cái roi quật lên lưng của người ta như vậy đấy. Thế thì hoàn cảnh này người ta than thân trách phận là đúng, có cái gì để mà lạc quan? Thế mà ngôn sứ Isaia nói rằng là không phải lo lắng gì cả, sẽ đến lúc ánh sáng sẽ bừng lên, người ta sẽ có được niềm vui, cái ếch không còn nữa, cái roi không còn nữa, không còn cái gì cả. Sẽ có một đấng đến cứu thoát dân. Người ta không chỉ khổ về cái hoàn cảnh làm ăn buôn bán khó khăn, khổ còn hơn thế nữa, người ta không có đống nào, không có cái gì để mà bám víu cả. Cuối cùng một cái tin mừng loan báo cho người ta thấy rằng sẽ có một niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy làm cho người ta nhẹ nhàng trong cuộc sống. Đây cũng là điều chia sẻ với cộng đoàn chúng ta, đặc biệt với lại giới trẻ. Dĩ nhiên Chúa không bao giờ muốn cho chúng ta phải khổ, hay là phải là cái gì nó quá đáng làm ăn thất bát thôi, và vấn đề này vấn đề kia. Có lẽ Chúa không muốn điều đó. Thế nhưng Chúa đến cũng không phải là ê hề thức ăn, ê hề tiền của, không phải điều đó. Chúa đến mang cho chúng ta một niềm hy vọng để chúng ta lạc quan giữa tất cả những thay đổi của cuộc đời. Thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh của các môn đệ đó, nhìn thấy hình ảnh của những người các thánh tử đạo Việt Nam ấy, giữa muôn ngàn chông gai có gì đâu, họ vẫn lạc quan để sống, cái đó mới là hay. Chứ không phải là Chúa đến để ban chúng ta đầy dư của cải để cho chúng ta lạc quan dẹp. Không có cái lạc quan kiểu đó, lạc quan ở trong tâm hồn mình. Thế thì đất Zebulun và đất Naphtali là một cái vùng đất đang trong cảnh đô hộ. Thế thì Isaiah loan báo rằng sẽ có một niềm hy vọng, một ánh sáng, sẽ có một cái sự giải thoát. Thế thì chỉ những ai thật sự lạc quan mới chờ đợi. Còn bằng không người ta than thân trách phận, bằng không người ta chỉnh lại cánh buồm, tức là nổi loạn, chỉnh lại cánh buồm. Còn những người lạc quan, người ta tin rằng sẽ và quả nhiên là đã đến. Và bài tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh đó, đoàn dân đau lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu. Và tất cả những ai chạm vào người, họ đều có một sức mạnh mới để có thể sống một cuộc sống mới. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể lạc quan giữa những thăng trầm của cuộc sống? Làm thế nào để chúng ta có thể có một niềm hy vọng, một ánh sáng giữa tăm tối của thân phận con người của mình? Hôm nay Chúa Giêsu rao giảng cho chúng ta phương cách đó. Thứ nhất, anh em hãy sám hối. Thứ nhất, anh em hãy sám hối. Đầu lễ của chúng ta đã làm. Sám hối luôn luôn là điều cần thiết để chúng ta có thể lạc quan giữa những thăng trầm của cuộc sống. Nếu không sám hối, chúng ta luôn luôn là bị cuốn theo tất cả những công việc và vòng xoáy của cuộc đời. Anh em hãy sám hối. Và phải sám hối để chúng ta mới có thể theo Đức Kitô là nguồn ánh sáng thật và là niềm lạc quan, vô cùng lạc quan cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.